chính là không gian phá toái lớn nhất trong đó. Bên trong ẩn chứa đỉnh của thế giới hỗn độn nguyên thú. Quân Hạo chính là dựa vào đỉnh này để luyện chế vô thượng thiền đế đan. Lúc này trong không gian phá toái, chiếc đỉnh ba chân hai tay bị hỏa diễm chín màu thiêu đốt, dần dần tán phát ra quang mang chín màu lộng lẫy đến cực điểm. Một quang đoàn lớn chừng đám tay chìm đổi trong hỏa diễm chín màu, tán phát ra một cỗ khí tức khiến người ta chấn đãng. Quang đoàn kia giống như thiên đế vô song, trấn áp chín phương trời mười phương đất, khiến cho người vừa mới nhìn liền nhịn không được, tưởng là muốn quỳ xuống mồ bái. Tà thần, vô thượng thiền đế đan này còn cần bao lâu mới hoàn thành? Hiện giờ Quân Hạo càng lúc càng nóng nảy, phảng phất như trong lòng có sự cảm bất hảo nào đó sắp sửa xảy ra. Dường như đây là một sự kiện vô cùng mới mẻ. Mà vẻ tham lam trong ánh mắt nhìn hướng quang đoàn trong đỉnh ba chân hai tay kia của hắn càng thêm phần hừng hực. Đây là vô thượng thiên đế đan, tập hợp huyết nhục nguyên thần, số mệnh nhân quả của hơn ngàn vạn thiên tài, cuối cùng hội tụ thành thần đan đoạt thiên địa tạo hóa này. Đây là hy vọng thành thiên đạo của mình. Đừng nóng vội, sắp xong rồi. Chẳng qua nhân quả chi lực trên vô thượng thiên đế đan này e là mạnh hơn điều tưởng tượng mà ta từng dự báo. Người nuốt xuống vô thượng thiên đế đan này liền phải gánh chịu nhân quả nghiệp lực của hơn ngàn vạn đệ tử thiên tài. Đến lúc đó chỉ sợ người muốn đột phá đến cảnh giới thiên đế chân chính lại càng khó khăn vạn phần. Ta thần nhìn chằm chằm quang đoàn trước mặt, trong chớp mắt chớp qua một tia phong mang sâu không lường được. Quản không được nhiều như vậy nữa rồi, bây giờ đột phá đến cảnh giới bán bộ thiên đế mới là điều quan trọng nhất. Nếu không lần này ta đồng thời đắc tội với trọn cả cửu thiên tiền giới, sợ rằng vừa đi ra ngoài liền tất chết không thể nghi ngờ. Trong mắt Quân Hạo cũng chớp qua một tia phong mang. Vừa lúc đó, cự đỉnh trước mắt bắt đầu chấn rung, quang mang chín màu lộng lẫy lóa mắt, từng đạo trật tự thần liền đan chéo trong đó. Giữa hư không hiện ra một mảnh lôi hải đen ngòm. Vô thượng thiên đế đan sắp xuất hiện, đây là đại đạo chỉ kiếp, chỉ cần vượt qua đại đạo chỉ kiếp, người liền có thể thôn phục viên vô thượng thần đan này, phá nhập cảnh giới bán bộ tiền đế. Bóng đen nhìn lên lôi hải đen ngòm trên đỉnh đầu, lại không kinh mà phản hỉ, cười lớn nói. Không ngờ lần này dẫn động cả đại đạo chỉ kiếp, đúng là quá khó có được. Đại đạo chỉ kiếp sẽ tiêu trừ 9/9 nhân quả chi lực trên vô thượng thiền đế đan. Đến lúc đó, người phục dụng, cắn trả sẽ nhỏ đi thôi. Răng rắc. Ngay sát na mà toại âm của bóng đen vỡ rơi xuống, một đạo lôi đỉnh đen ngòm giống như cột chống trời, ẩn chứa lực lượng hủy diệt vô tận, phảng phất như có vô vàn thiên địa đại đạo đàn chéo trong đó, bổ thẳng trút xuống vô thượng thiên đế đan. Vô thượng thiên đế đan run rẩy kịch liệt, đột nhiên xông lên giữa hư không, quang mang lộng lẫy lóa mắt, nâng dậy một đạo kết giới chín màu, hoàn toàn ngăn lại lôi đỉnh. Lôi đỉnh tung hoành, sau cùng hóa thành lôi mang cực kỳ nhỏ mịn, chậm rãi tan vào trong thiên đế đan. Từ trên thiên đế đan tản giật ra từng luồng khí vụ màu xanh, trong đó phảng phất như có rất nhiều nét mặt hung tợn. Nhân quả chi lực bắt đầu bị tiêu trừ. Bóng đen đại hỉ. Vừa lúc đó, đạo lôi đỉnh thứ hai rút xuống, răng rắc. Lần này lôi đỉnh tán phát ra năm màu, là màu đỏ thẫm, màu trắng, màu xanh, màu vàng và màu đen. Năm màu lôi đỉnh đan xen vào nhau, phảng phất như hình thành một đạo hư không đại ma bàn trấn áp xuống thiền đế đan. Tới hay lắm. Quân Hạo phảng phất như sớm có chuẩn bị, nháy mắt liền dồn hết pháp lực toàn thân và đưa vào trong đỉnh ba chân hai tay. Một tiếng ầm vang, đỉnh ba chân hai tay bay lên ngang trời, trực tiếp chấn nát ngũ hành lôi đỉnh. Lôi quang tung hoành, đỉnh ba chân hai tay run rẩy kịch liệt. Quân Hạo cũng bị một cỗ lực lượng tràn trề phản chấn, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng tràn ra một búng máu tươi. Đây là đại đạo chỉ kiếp, nghe nói chỉ khi tấn thăng vô thượng tiền đế mới sẽ xuất hiện đại đạo chỉ kiếp, dù Quân Hạo là tiên vương cũng có vẻ khó mà gánh nổi. Ngay lúc Quân Hạo còn chưa kịp điều tức, đại đạo chỉ kiếp thứ ba đã hạ xuống. Lần này hai đạo thần quang hừng hực, một đen một trắng, hai đạo đan chéo vào nhau, phảng phất như hóa thành hư ảnh âm dương thái cực đồ thần bí. Hơn được có tiếng rít cường đại truyền ra, thiên địa dường như cũng nổi giận, muốn triệt để phá hủy thương nghịch thiên vô thượng thiên đế đan này. Ngăn cho ta! Quân Hạo rống giận một tiếng,

vô pháp vô thiên như vậy, người người đều có thể có nghĩa vụ phải tru diệt. Thanh âm của Khương Tư Nam vô cùng hồng lượng, nháy mắt đã truyền khắp trọn cả Hồng Thiên Đô. Khương Tư Nam suy đoán, trong Hồng Thiên Đô này tất có vô số cường giả tiên vương. Mấy tông môn hẳn đều ôm lấy ý tưởng nghênh thú bốn vị công chúa mà đi tới Hồng Thiên Đô. Thế nên bản ý của hắn là quấy vũng nước này thêm đục. Hồng Thiên Đô càng loạn càng tốt, đến lúc đó hắn mới có thể thừa loạn trốn đi. Cái gì chứ? Nghe được lời này của Khương Tư Nam, chúng cường giả trong Hồng Thiên Đô lập tức kinh hãi. Bọn họ căn bản không ngờ được rằng Khương Tư Nam lại nói ra tin tức kinh người như thế. Ý nghĩ đầu tiên trong lòng mọi người là không tin tưởng. Rốt cuộc Quân Hạo thái tử thanh danh vang xa, mọi người không tin tưởng hắn dám làm ra chuyện chọc giận toàn thiên hạ như thế. Nhưng mà rất nhanh liền có người phát hiện ra manh mối. Không đúng, do tài này sắp qua một tháng, hơn ngàn phản đệ tử thiên tài sao không thấy có ai đi ra? Chẳng lẽ là điều tiểu tử này nói là thật? Lấy huyết nhục nguyên thần của ngàn vạn đệ tử thiên tài để luyện chế ma đan vô thượng, quả là quá tâm bệnh rồi. Nếu đúng là như thế, vậy nhân tộc thiên đình cũng không cần tiếp tục tồn tại trên đời này nữa. Nhanh đi tìm Quân Hạo, tìm hắn hỏi cho rõ. Chúng cường giả nhao nhao hẳn đi, tuy đều ôm lấy thái độ hoài nghi, nhưng vẫn có không ít cường giả tin tưởng phần nào. Lúc Quân Hạo theo sát sau lưng Khương Tư Nam, từ trong tiểu thế giới bay ra, liền nghe được tiếng hô hào của Khương Tư Nam, lập tức tức đến bể phổi. Khương Tư Nam đúng là quá đáng hận, chẳng những đoạt đi vô thượng thiền đế đan, hơn nữa còn quay lại cắn một miếng, tùng hồ chuyển hắn luyện chế vô thượng thiền đế đan ra ngoài cho toàn thiên hạ đều được biết. Quân Hạo thái tử đây rồi, hỏi hắn là rõ thôi. Quân Hạo thái tử, người rốt cuộc có phải đã dùng huyết nhục nguyên thần của ngàn vạn đệ tử thiên tài để luyện chế ma đan không? Không được, ta muốn tới khu vực so tài nhìn qua một chuyến. Chúng cường giả nghĩa phẫn tiền ưng, trong mắt nhìn Quân Hạo tràn đầy vẻ nghi hoặc. Cường giả lưu lại trong Hồng Thiên Đô đại bộ phận đều là một chút tiền vương và bán bộ tiên vương, là nhân vật trưởng lão trong tông môn của những đệ tử thiên tài kia. Cường giả và tông môn bọn họ thật không dễ dàng mới bồi dưỡng ra được, nếu cứ thế bị Quân Hạo giết chết, chỉ sợ bọn họ phải muốn tìm Quân Hạo liều mạng một lần. Răng rắc. Không đợi Quân Hạo đáp lời, nháy mắt đã có mấy tuyệt thế tiên vương nhìn không được trực tiếp xé nứt không gian tiến vào trong tiểu thế giới. Giây phút sau đó, những tuyệt thế tiên vương kia lần lượt đi ra, trong mắt ai nấy đều chất đầy sát cơ âm trầm. Tiểu tử kia nói không sai, trong tiểu thế giới kia hơn ngàn vạn thiên tài đệ tử đã chết hết cả, thì cốt vô tồn, chúng ta tìm Quân Hạo hỏi cho rõ. Những trưởng lão tiên vương kia cơ hồ sắp điên rồi, vốn cho rằng đây là một trường mua bán chỉ lời không đỗ. Nhưng đến sau cùng chẳng những không cưới được bốn vị công chúa, ngay cả đệ tử thiên tài trong tông môn đều bồi táng theo. Quân Hạo, giết đệ tử thiên tài tông ta, người nạp mạng ra đây. Có mấy vị cường giả tiên vương lập tức liền nhịn không được, sát khí đằng đằng vọt tới chỗ Quân Hạo. Một người đừng xung động, đây tuyệt đối là tiểu tử kia yêu ngôn hoặc chúng. Mọi người đừng có cả tin, các vị đệ tử thiên tài đều đang ở trong một nơi rất an toàn. Trong Hồng Thiên Đô, nháy mắt đám thủ hạ Quân Hạo và một chút trưởng lão tiền vương cũng hiện thân, hồ lớn với những tiền vương cơ hồ sắp bạo loạn kia. Người cho rằng chúng ta là hải nhi 3 tuổi chắc, giết cho ta. Giết Quân Hạo, hôm nay triệt để diệt tuyệt nhân tộc thiên đỉnh luôn đi. Sát cơ nồng liệt hiện lên trong mắt của vô số cường giả tiên vương. Ai nấy đều thi triển ra thần thông vô cùng cường đại, đồng loạt oanh giết về phía đám người Quân Hạo. Âm âm, thần quang hừng hực đóa mắt, thiên địa chấn đáng, hư không đều phá toái, vô số cung điện lầu các trong Hồng Thiên Đô hóa thành phấn vụn. Mà đám cường giả tiền vương kia cũng không phụ kỳ vọng của Khương Tư Nam, ngăn cản đám người Quân Hạo đuổi theo. Trong mắt của Quân Hạo gần như muốn phun ra lửa, hắn tận mắt nhìn thấy Khương Tư Nam nhanh chóng bay về nơi xa, chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ triệt để rời khỏi Hồng Thiên Đô. Nếu đã thế, vậy các ngươi cùng đi chết đi. Ha ha ha, không sai, ta đã dùng máu thịt nguyên thần của ngàn vạn đệ tử thiên tài, đệ tử các ngươi để luyện chế ra vô thượng thiền đế đan. Vô thượng thiền đế đan là cái gì các ngươi có biết không? Đó chính là thần đan vô thượng, cường giả tiên vương chỉ cần nuốt xuống liền trực tiếp đột phá đến cảnh giới tiên đế. Chẳng lẽ các ngươi không động tâm mà? Mà hiện nay vô thượng thiền đế đan đang nằm trong tay Khương Tư Nam. Quân Hạo chỉ vào Khương Tư Nam điên cuồng trống lớn. Sợ rằng các ngươi còn chưa biết hắn là ai đúng không? Hắn chính là Khương Tư Nam

mà ở vào thời khắc nguy cấp như bây giờ, Hoàng Thiên Y lại đến trợ giúp hắn. Hoàng Thiên Y thoáng liếc Khương Tư Nam một cái, khẽ cười nói, tiểu gia hỏa, ta xem ra nàng đối với người đúng là si tình, vì cứu người không thích đáp ứng điều kiện kia của ta. Người yên tâm, hôm nay có ta ở đây để ta xem ai dám động vào ngươi nào. Nội tâm của Khương Tư Nam lập tức trầm xuống, trong mắt chợt lóe lên lãnh mang nói, Hoàng Nhi, đáp ứng điều kiện gì với ngươi? Trong lòng của hắn có một sự cảm chẳng lành. Lúc ở Thái Sơ Đại Thế Giới, Khương Tư Nam chỉ biết Hoàng Thiên Y kỳ thực là chuyển thế của đại năng tiền giới. Hiện nay ý thức đại năng tiền giới xác tỉnh là ý thức muốn tranh đoạt quyền khống chế thân thể, mà rõ ràng Hoàng Thiên Y áo bồng đang là chiếm ưu thế. Là thanh nữ phượng hoàng nhất tộc à? Có trách cường đại như thế, chẳng qua hoàng nhi của ta không ai có thể cướp đi được. Lãnh mang lấp lánh trong mắt Khương Tư Nam, nhìn Hoàng Thiên Y áo hồng, ngăn giọng nói, đáp ứng điều kiện gì của ta, ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết hôm nay có ta ở đây, ngươi không chết được đâu. Hoàng Thiên Y áo hồng khẽ cười nói, chuyện của ta không cần ngươi phải quản, dù không có ngươi ở đây, nhưng người này cũng không làm gì được ta, hiệp nghị giữa ngươi và hoàng nhi hoàn toàn vô hiệu. Khương Tư Nam cười lạnh một tiếng nói, không sai, Tư Nam nói đúng, cô đường à, người nhanh nhanh thả thân thể lại cho đệ muội đi, nếu không thì đừng trách lão tử không khách khí đấy. Long Hoàng cũng đứng ra, nghiêng mắt liếc nhìn Hoàng Thiên Y áo hồng cười lớn nói, chuyện bát nháo gì thế này, đừng quan nhiều thế làm gì, bắt Khương Tư Nam lại mới là quan trọng nhất. Không sai, trong người Khương Tư Nam có hồng mông tạo hóa tháp, có truyền thừa Thái Sở Thiền Đế, Lôi Đế Tiên Kinh, Tổ Long Bảo Thuật và rất rất nhiều chí bảo khác. Trước bắt hắn lại rồi tính tiếp, giết giết. Mấy chục tên tuyệt thế tiền vương sắc mặt ai nấy đều lẫm liệt, trong ánh mắt nhìn hướng Khương Tư Nam chất đầy vẻ tham lam. Âm âm, thiên địa chấn rung, thần quang tung hoành, chỉnh phiến thiên không trên bầu trời hùng tiên đô phảng phất như phá toái. Tiểu thế giới của tiên vương ùn ùn trấn áp về phía Khương Tư Nam, tưởng chừng muốn bắt hắn lại. Tiểu thế giới chính là căn bản tiền vương, nếu được Khương Tư Nam tiến vào trong tiểu thế giới, lập tức sẽ trở thành dê béo đợi làm thịt. Đây cũng là ý đồ của bọn họ. Bọn họ không tính toán chia đều bảo vật trong người Khương Tư Nam, mà mưu đồ bắt lấy Khương Tư Nam, sau đó lập tức đao tẩu. Khương Tư Nam, đi chết đi! Trên người năm tên tiền vương của năm đại thế lực, lúc này cũng phun trào ra năm đạo khí tức cường đại không gì sánh nổi, phảng phất như hình thành nên một mảnh ngũ hành thần quang. Trên đầu mỗi tên tiền vương đều phù hiện một thanh tiền kiếm cổ lão. Đại ngũ hành tỏa thiên kiếm trận. Tiền vương Thái Sở Thanh Địa giống đến một tiếng, cổ kiếm năm màu lưu động phong mang thần bí, ngăn trở toàn bộ đám tiên vương kia lại. Âm âm. Năm viên tiểu thế giới hạo hãn rút tới Khương Tư Nam. Khí tức thiền đạo tràn ngập ra, muốn trực tiếp thu Khương Tư Nam vào trong tiểu thế giới. Không hay rồi, đám này dám tới trích quả đao. Lập tức, những cường giả tiền vương khác không khỏi nóng mặt, ai nấy sắc mặt lộ ra sát cơ, tiết triển ra thủ đoạn thông thiên, tiền thiền linh bảo cường đại phách xuống, trên chỗ đại ngũ hành tỏa thiên kiếm trận tỏa ra từng đạo gợn sóng. Ai dám đụng đến huynh đệ của Long Hoàng ta, lão tử chỉnh chết các ngươi. Long Hoàng giống lên một tiếng, tay cầm tổ long kiếm, đầu đội tổ long quan, thần khoác tổ long bào, thân mình quấn quanh tổ long ấn, tán phát ra một cỗ uy áp thần bí hạo đãng, giết tới đám tiền vương. Phượng Hoàng nhất tộc đến theo ta. Hoàng Thiên Y áo hồng cũng cười lên khanh khách, dẫn theo mấy tiền vương Phượng Hoàng nhất tộc xông vào trong vòng chiến. Âm âm, chỉ nháy mắt mà thôi, tiền vương của năm đại thế lực đã phải gánh chịu áp lực cực lớn. Đại ngũ hành tỏa thiên kiếm trận tùy được xưng là khóa thiên khóa địa, ngay cả cương giả tiền vương đều có thể trực tiếp khóa chết. Nhưng đối mặt với công phạt từ mấy chục tiền vương, lực lượng đại ngũ hành tỏa thiên kiếm trận rất nhanh liền bị suy yếu, lùng lầy muốn sụp. Vào đây cho ta. Phòng mắng rấp lánh trong mắt tiền vương Thái Sở Thánh Địa, nhìn chăm chăm Khương Tư Nam, đột nhiên phách ra một trường. Ngũ phương đại thế giới cùng tạo thành áp lực cực lớn cho Khương Tư Nam. Tuy tiểu thế giới của hắn tạo hãn vô biên, phương viên lên tới ngàn vạn dặm, nhưng lại chưa hình thành ý thức thiên đạo. Khương Tư Nam cảm giác được thân thể của mình đang dần mất đi khống chế, từ từ bay vào trong một không gian vô danh. Giết ta! Khương Tư Nam bạo giống lên một tiếng, nháy mắt cửu long thần hỏa đô bay ra, bản nguyên chi hỏa tán phát ra thần mang chín màu, tan vào trong thần hỏa đô. Hơn nữa Khương Tư Nam còn thấy thần lực thúc giục Tổ Long Bảo Thuật bạo phát ra lực lượng hạo hãn kinh thiên động địa. Oanh! Thiên không dường như cũng bị thiêu đốt, lực lượng bằng cụ phương đại thế giới trấn áp xuống, bắt đầu suy nhược. Đồng thời với đó, trong tay Khương Tư Nam hiện ra một thanh chiến thương đen bóng, tán phát ra sát khí ngất trời. Hàn mang lấp lánh trên mũi thương, phảng phất như ngưng tụ, một cỗ lực lượng được áp xúc đến cực điểm. Hỗn độn thần thường khẽ run trong tay Khương Tư Nam, đột nhiên đâm thẳng lên 9 tầng trời. Âm âm! Một thương này huyền diệu khó lường, tràn đầy vị lực hạo hãn khó mà tưởng tượng, phảng phất như trực tiếp đâm trúng tiết điểm đan chéo dựng ngũ phương đại thế giới. Thiên không lập tức đổ sụp, hư không đoạn lưu tứ ngược tung hoành, phảng phất như bình hành nào đó bị đánh vỡ. Thời khắc này, lực lượng khủng bố chồng thêm từng ngũ phương đại thế giới bị một thương của Khương Tư Nam đâm phá. Cái gì? Trong mắt của năm đại tiền vương đều lộ ra vẻ khó mà tin tưởng. Bọn họ lên kế hoạch rất lâu, vốn tính toán cùng với đại ngũ hành tỏa thiên kiếm trận ngăn trở công kích từ mọi người, rồi cùng ngũ phương đại thế giới chồng lại trực tiếp thu Khương Tư Nam vào cầm cố trong tiểu thế giới. Ruột của Khương Tư Nam chỉ là cổ thần cửu tinh, chưa hề ngưng tụ ý thức thiên đạo, tự nhiên tựa như không cách nào ngăn cản được cắn nuốt của tiểu thế giới. Nhưng không ngờ Khương Tư Nam lại biến thái tới như thế, chẳng những lấy lực lượng cửu long thần hỏa đô phối hợp với tổ long bảo thuật ngăn lại cắn nuốt từ tiểu thế giới, để còn lợi dụng hỗn độn thần thương một thường phá đi lực lượng chồng thêm của ngũ phương tiểu thế giới. Vừa lúc đó, đại ngũ hành tỏa thiên kiếm trận cuối cùng bị phá toái. Long Hoàng và Hoàng Thiên Y áo hồng chia ra một trái một phải, nháy mắt đã xuất hiện hai bên Khương Tư Nam. Hơn nữa cường giả tiền vương của Tổ Long Cung và Phượng Hoàng nhất tộc cũng đều là vây quanh người Khương Tư Nam, tràn đầy giới bị coi chừng mọi người trước mặt. Tổ Long Cung và Phượng Hoàng nhất tộc dám ngăn trở chúng ta bắt Khương Tư Nam, ta thấy hai tộc này không cần phải tồn tại nữa, giết cho ta. Không biết là tên tiền vương nào giống lớn một tiếng, lập tức ánh mắt đám cường giả tiền vương ai nấy đều lẫm liệt, sát khí đăng đăng giết về phía Khương Tư Nam. Năm đại tiền vương, đám thái sử thanh điện lúc này, tuy ai nấy đều cảm thấy vô cùng biệt khuất, nhưng vẫn đành phải tiếp tục đánh tới Khương Tư Nam. Chỉ cần kéo chặt Khương Tư Nam, viện quân của năm đại thanh điện chúng ta rất nhanh liền sẽ đến. Đến lúc đó Khương Tư Nam có chắp cánh cũng khó thoát. Tiền vương thái sở thánh địa cười lạnh một tiếng, kiếm quang cuồn cuộn trong tay, không ngừng trút về phía Khương Tư Nam. Long Hoàng tuy chỉ có tu vi bán bộ tiên vương, nhưng hắn có tổ long sáu trang. Bốn kiện bảo vật này không phải là tiên khí bình thường như ở thái sơ đại thế giới, mà là bảo vật trấn tộc của tổ long cung. Bốn kiện tổ long sáu trang, mỗi một kiện đều là tiên thiên linh bảo cực phẩm, cộng lại một chỗ càng là tiên thiên chí bảo, là khí vận trọng bảo của vô thượng tiền đế. Thế cho nên có được tổ long sáu trang trong tay, chiến lực Long Hoàng hoàn toàn thoát khỏi phạm trù cường giả tiên vương, thậm chí còn mạnh hơn nữa. Sau ra Hoàng Thiên Y áo hồng lại càng biến thái hơn. Chỉ thấy nàng ta tay áo phấp phới, giống như hỏa diễm thần nữ, khắp người tán phát ra một cỗ khí tức xuất trần thoát tục, hư vô phiêu miểu. Ngón tay ngọc ngà của nàng hóa thành hỏa diễm thủ trưởng, mỗi một trường phách xuống đều giống như một con phượng hoàng thời viễn cổ bay ra, sống động như thật, ẩn chứa lực lượng cổ lão mà thần bí. Chẳng mấy chốc đã đánh bay một tên tiền vương. Đây là chân hoàng bảo thuật à? Ngay lập tức có người giống lớn, trong mắt thầy vẻ chấn kinh. Chân hoàng bảo thuật cũng là một trong 10 đại bảo thuật chí tôn thời thượng cổ. Tuy không cường mãnh được như tổ long bảo thuật, nhưng ở khía cạnh vận dụng hỏa diễm chi đạo, chân hoàng bảo thuật đã đạt tới một đỉnh cao không bảo thuật nào sánh kịp. Hơn nữa chân hoàng niết bàn cửu truyền bất tử chính là bảo thuật khôi phục đệ nhất từ thời thái cổ. Dù bị giết chết, chân hoàng bảo thuật vẫn có thể khiến nàng niết bàn trùng sinh. Ở trong tay Hoàng Thiên Y áo hồng, chân hoàng bảo thuật bạo phát ra lực lượng vô cùng khủng bố. Những cường giả tiên vương vây công xung quanh cơ hồ đều bị trưởng lực của nàng đánh bay, nhếch nhác vô cùng. Đây là lực lượng của chân hoàng bảo thuật ư? Nếu tu vi ta đột phá đến cảnh giới thần vương, tổ long bảo thuật tuyệt đối có thể bạo phát ra lực lượng càng mạnh hơn. Ánh mắt của Khương Tư Nam sáng rực lên, tinh quang lấp lánh trong đó. Lúc Hoàng Thiên Y áo hồng ra tay, Khương Tư Nam nhạy bén cảm giác được, phảng phất như thiên đạo trong tiểu thế giới của nàng đã dung làm một thể với nàng. Thời khắc này, Nàng hóa thân tiên đạo, giữa tay nhấc chân đều có được thần lực khó lường. Dù có thêm một cường giả tiên vương lợi dụng lực lượng của tiểu thế giới trấn áp tới thì cũng không địch lại nàng. Nhưng mà số cường giả tiên vương vây công bọn họ có rất nhiều. Tổ Long Cung và Phương Hoàng nhất tộc cộng lại chẳng qua mới có 10 tiên vương, nhưng số người vây công bọn họ lên tới mấy chục, hơn nữa càng lúc càng kéo tới đông, cơ hồ sắp lên tới cả trăm. Thế cho nên áp lực bọn họ phải nhận càng lúc càng lớn. Long Hoàng và Hoàng Thiên Y áo hồng mang theo Khương Tư Nam vừa chiến vừa lui, đã tiến vào trong hư không loạn lưu, tà dung hữu đột, tưởng như muốn dẫn Khương Tư Nam thoát thân, nhưng vẫn bị đông đúc tiền vương cầm chân không sao thoát được. Tưởng ta là quả hồng mềm, muốn nắn thế nào cũng được sao? Trong mắt của Khương Tư Nam chớp qua một tia lãnh mang, âm âm. Từ trong người của hắn bạo phát ra một lực lượng vô cùng khủng bố. Thần quang năm màu phun trào ra từ ngực Khương Tư Nam. Nháy mắt liền hóa thành năm tên Khương Tư Nam, thân mặc ngũ sắc đạo bào, khí tức một mình một dạng. Những Khương Tư Nam này chính là ngũ hành phân thân của Khương Tư Nam. Mỗi một phân thân đều có đủ 10 thành lực lượng của hắn. Một tiếng gầm cao của Tổ Long thời viễn cổ rền vang khắp chín tầng trời, phảng phất như thái cổ Tổ Long từ trong thời không vô tận sông đến, mang theo ba động bạo ngược, thần bí, cổ lão mà khủng bố, khí thế quần lâm thiên hạ. Giờ khắc này, ngay cả những cường giả tiên vương tu vi sâu không lường được kia cũng cảm thấy trong lòng lột bột một tiếng. Khương Tư Nam tay cầm hỗn độn thần thương như một con chân long xông thẳng lên, ngũ hành phân thân theo đó hóa thân thành năm con chân long, khí thức bàng bạc, thân dài vạn trượng, quang mang lộng lẫy lóa mắt, vọt tới tiên vương thái sở thánh địa ở trước mặt. Phanh! Kiếm mang cuồn cuộn, tất cả đều bị hỗn độn thần thương quét thốc đi. Hỗn độn thần thương và cổ kiếm đụng nhau, kích xạ từng đạo hỏa tinh lộng lẫy sáng loà. Khương Tư Nam cảm giác được một loại lực lượng khủng bố khó mà địch nổi từ trong tay tiền vương thái sở thánh địa. Hư không loạn lưu tứ xả chung quanh phảng phất như hóa thành hỗn độn, âm âm. Khương Tư Nam thường mang lộng lẫy, khí tức toàn thân càng lúc càng cường thịnh, trong mắt chất đầy chiến ý ngút trời, không ngừng va chạm cùng tiên vương thái sở thánh địa. Trong nháy mắt, hai người đã giao thủ hơn ngàn chiêu, chiêu chiêu nhắm thẳng chỗ yếu hại của đối phương. Khương Tư Nam cuối cùng kiến thức được sự thần diệu của tiên thuật thái sơ thanh địa, đúng là kế thừa từ đạo ý của thái sơ thiên đế. Mỗi thức thần thông đều ẩn chứa một cỗ ý cảnh bao la thuở thiên địa sơ mở, vạn vật diễn hóa, phảng phất như muốn kéo đối thủ về lại trước thời thái cổ, hóa thành một bộ phận trong hỗn độn. Giết! Khương Tư Nam tuy không tu luyện thái sơ tiên kinh, rốt cuộc thái sơ tiên kinh đều đưa cho phần thần đế nhất tu luyện, nhưng hắn lại cực kỳ quen thuộc với tiên thuật của thái sơ thánh địa. Loại ý cảnh thái sơ hạo hãn, thần bí cổ lão này khiến cho người ta bất giác sinh ra cảm giác bản thân vô cùng nhỏ bé. Nhưng Khương Tư Nam dùng Tổ Long bảo thuật đối kháng. Tổ Long bảo thuật là bảo thuật công phạt đệ nhất từ thời thái cổ. Ý cảnh chính là khí thế vô địch ngạo thị thiên hạ của thái cổ Tổ Long. Thế nên dù là thiên địa sơ sinh, vạn vật mở mang thì đã sao? Đối với thái cổ Tổ Long mà nói, chỉ cần dùng lực là phá được hết. Ở đầu bên kia, tiền vương thái sở thánh địa lại càng chiến càng kinh ngạc. Sai lệch giữa bán bộ tiền vương và tiên vương nhìn qua tuy chỉ cách một bước nhưng lại khác xa như trời với đất. Có thể nói bán bộ tiền vương tưởng muốn chiến thắng tiên vương cơ hồ là không có khả năng, trừ phi dùng trí bảo nghịch thiên mới có khả năng xoay vần một chút chênh lệch trong đó. Nhưng hiện nay Khương Tư Nam gần như chỉ bằng tu vi bảo thuật của bản thân khiến cho tiền vương thái sơ thánh địa sản sinh cảm giác khó mà địch nổi. Tiểu tử này sao biến thái như vậy, chẳng lẽ là do hồng bông tạo hóa thác? Ánh mắt của tiền vương thái sơ thánh địa sáng rực lên, nội tâm càng thêm phần thiệt thiết. Hồng bông tạo hóa tháp thần bí, dù hắn biết hồng bông tạo hóa tháp chính là thiên đế chí bảo, nhưng đối với công hiệu của kiện bảo vật này thì vẫn chỉ biết đại khái mà thôi. Hơn nữa hiện nay hồng bông tạo hóa tháp sớm đã hư hao đi nhiều, kiện chí bảo này lại không phải chí bảo công kích, thế cho nên lực lượng phát huy ra được e là còn không bằng linh bảo bình thường. Chỉ chừng đó thôi đã khiến Khương Tư Nam có được chiến lược nghịch thiên tới như vậy. Nhất định phải cướp lấy hồng bông tạo hóa tháp, nhất định phải giết đi Khương Tư Nam. Tiền vương thái sơ thánh địa ngoài vẻ hưng phấn trong mắt càng chớp qua vẻ sợ hãi. Khương Tư Nam yêu nghiệt như thế, một khi để hắn trưởng thành, đến lúc đó sợ rằng sẽ là một trường tai nạn cho năm đại thánh địa. Âm âm. Vừa lúc đó, nội tâm của Khương Tư Nam đột nhiên nảy sinh cảnh giác, cảm giác được một cỗ uy hiếp chí mạng đang tới gần. Hắn nghĩ đều không nghĩ tới, Cửu Long Thần Hỏa Đồ chợt lóe quang mang, nháy mắt đã ngăn ở sau lưng hắn. Phanh! Quang mang hừng hực, hỏa tinh tứ xạ. Một thanh trường kiếm màu đen từ trong hư không vô thành vô tức đâm ra, nháy mắt đã đâm trên Cửu Long Thần Hỏa Đồ. Những cỗ lực lượng xuyên thấu cường đại kia vẫn khiến nguyên thần ấn ký Khương Tư Nam lưu trên Cửu Long Thần Hỏa Đồ bị chấn động. Hắn cảm nhận được sát khí băng lãnh khiến cho thần lô có thể nứt vụn bất cứ lúc nào. Cái gì? Thân sắc của Khương Tư Nam hơi biến, nháy mắt bèn nhìn thẳng ra sau lưng mình. Từ trong hư không vô thanh vô tức đi ra một lão đầu nhỏ gầy. Lão đầu nhỏ gầy kia thân mặc một bộ đồ xám, nếp nhăn trên mặt sần sùi như là vỏ cây, khắp người mộ khí trầm trầm, phảng phất như nửa đoạn thân người đã nằm xuống hố. Nhưng đôi mắt vẩn đục của hắn lại xa xưa và thần bí, phảng phất như thế giới hỗn độn ẩn chứa vô số thế giới sinh diệt, khiến cho người ta vừa nhìn liền nhịn không được run rẩy từ tận sâu trong linh hồn. Lão đầu nhỏ gầy này mang đến cho Khương Tư Nam cảm giác uy hiếp to lớn, phảng phất như chỉ bằng một ánh mắt của hắn đều có thể khiến toàn thân Khương Tư Nam đóng kết lại. Phụ hoàng, hắn chính là Khương Tư Nam. Quân Hạo Thái Tử xuất hiện trước mặt lão già nhỏ gầy, chỉ thẳng tới Khương Tư Nam, trong mắt lộ ra hận ý ngất trời. Cái gì? Toàn thân Khương Tư Nam khẽ chấn, trong mắt chớp qua vẻ khó mà tin tưởng. Lão đồng nhỏ gầy trước mắt chính là chủ nhân nhân tộc Thiên Đình à? Chủ nhân nhân tộc Thiên Đình ở thời thượng cổ toàn là nhân vật thiên đế vô thượng. Hiện nay trong tiên giới đã không còn tiên đế, cường đại nhất chẳng qua là bán bộ tiên đế. Vậy lão đầu trước mắt này chẳng lẽ là một cường giả bán bộ tiên đế sao? Nghĩ tới đây, khắp người Khương Tư Nam không khỏi run lên, trong nội tâm cuộn lên sóng gió ngất trời. Nếu là cường giả tiên vương bình thường, có lẽ hắn còn đủ sức đánh một trận, nhưng nếu phải đối mặt với bán bộ tiên đế, hắn chẳng có chút cơ hội nào. Có thể được xưng là đế, ai đấy đều là cường giả cái thế, là cao thủ vô thượng, chỉ cần khẽ dậm chân thôi đã đủ khiến cho cửu thiên tiên giới run lên. Quân Chiến Thiên, người còn sống à? Ánh mắt của tiền vương Thái Sở Thanh Địa lộ ra vẻ chấn kinh không cách nào tưởng tượng, kinh hãi thốt lên một câu. Hắn chính là Quân Chiến Thiên ư? Làm sao có thể chứ? Nghe nói hơn 2000 năm trước, Quân Chiến Thiên sớm đã chiến tử trong hỗn độn vực hải. Chủ nhân nhân tộc Thiên Đình hẳn là em trai Quân Chiến Thiên, Quân Phá Thiên mới đúng, không ngờ hắn vẫn còn sống. Vào 1000 năm trước, tu vi Quân Chiến Thiên đã là bán bộ tiên đế, bây giờ hắn đã đạt tới trình độ nào rồi? Trong mắt của đám người cường giả tiên vương đều lộ ra vẻ kinh hãi. Cái tên Quân Chiến Thiên thực sự quá vang dội. Và năm trước đây, Quân Chiến Thiên được dự là thiên tài đệ nhị của nhân tộc, lấy phong thái tuyệt thế quân lâm bán bộ tiên đế, được dự định là một trong những cường giả có hy vọng đột phá cảnh giới tiên đế nhất, chỉ xếp sau Vỗi Cương Ngọc Hoàng, người kiến lập Ngọc Hoàng Thiên Đình. Nhưng ai ngờ được, sau khi hắn đột phá đến bán bộ tiên đế, lại ngưng trệ không tiến. Mấy ngàn năm trước tiến vào trong hỗn độn vực hải tìm kiếm cơ duyên, chém giết vô số cường địch, cuối cùng vẫn lạc ở ngàn năm trước. Hiện nay Quân Chiến Thiên lại xuất hiện trước mặt mọi người, khiến ai nấy đều cảm thấy mình như đang nằm mơ. Không ngờ lại gặp được nhiều lão bằng hữu như thế này, chứ vì đi tới nhân tộc Thiên Đỉnh, không ngờ lại chẳng đói với lão đầu này một tiếng. Ai, thật là già, già rồi. Quân Chiến Thiên chắp tay mà đứng. Lúc này thân thể gầy yếu phảng phất như bao dung nhật nguyệt thiên địa, trong con ngươi giả đùa tán phát ra phong mang khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Hoàng Thiện Y áo hồng từ ngang trời lao đến, tay áo phấp phới, nháy mắt đã ngăn ở trước mặt Khương Tư Nam. Trong ánh mắt nhìn Quân Chiến Thiên lộ ra một tiếng ngưng trọng. Ngươi là tiểu nhà đầu kia của Phượng Hoàng nhất tộc à? Năm đó ta còn ôm qua ngươi, làm sao hôm nay ngươi muốn ngăn cản ta bắt hắn hở? Quân Chiến Thiên ánh mắt lấp lánh, nhìn Hoàng Thiên Y áo hồng, trong mắt chớp qua một tia tinh quang. Quân tiền bối, ngài là anh hùng như thế, lấy thân phận bán bộ tiền đế chí tôn, ra tay đối phó một tên tiểu bối cảnh giới còn chưa đột phá tiền vương, không khỏi có phần lấy lớn bắt nạt nhỏ hở? Hoàng Thiên Y áo hồng cười khanh khách nói, trong mắt có hỏa diễm lưu động, tuy khá là trịnh trọng nhưng không sợ hãi Quần Chiến Thiên. À, vậy ngươi muốn thế nào? Quần Chiến Thiên nhàn nhạt nói, không bằng thế này được không, Quần tiền bối, ta và con trai ngươi đánh một trận. Quần Hạo Thái Tử được xưng là tuyệt thế thiên tài trong thế hệ trẻ nhân tộc. Nếu hắn thắng ta, ngươi muốn thế nào cũng được. Nhưng nếu hắn thua, ngươi không thể nhúng tay vào trận chiến này. Thế nào? Hoàng Thiên Y áo hồng đang khích Quần Chiến Thiên. Nàng biết Quần Chiến Thiên quá mạnh. Hắn chính là bán bộ tiên đế đời trước. Cách tiên đế chỉ một bước ngắn mà thôi. Nếu hắn ra tay, sợ rằng hôm nay Khương Tư Nam dù chắp cánh cũng khó thoát. Người đánh một trận với đứa con bất tài này của ta, chủ ý có vẻ không sai, nghe qua rất công bằng, nhưng vì sao ta phải đáp ứng người chứ? Quần Chiến Thiên khẽ cười nói, tiểu A Đầu, lão đầu tử ta là người đã đạp nửa thân xuống mồ, mà trong người tiểu tử kia lại có hy vọng giúp ta thành đế, người nói xem ta liệu có thể đáp ứng người được không? Thần sắc của Hoàng Thiên Y chuyển lại nói, nói như vậy, tiền bối không chịu đáp ứng à? Nếu đã thế, vậy để ta lĩnh giáo cao chiêu của tiền bối xem thế nào. Thu! Một tiếng rít khẽ bén nhọn vang lên. Sau người Hoàng Thiên Y bốc lên xích hà cuồn cuộn, nháy mắt từ trong thời không vô tận, phù hiện ra một hỏa diễm phượng hoàng cao vạn trượng, tan phát phòng màng ngất trời. Chân hoàng bảo thuật ư? Đáng tiếc, hiện giờ chân hoàng bảo thuật cũng đã tàn khuyết bất toàn. Thứ người tu luyện chẳng qua là hỏa hoàng bảo thuật thôi. Quần Chiến Thiên khẽ khẽ thở dài, một trường phách xuống Hoàng Thiên Y. Một trường này nhìn có vẻ nhẹ nhàng, không mang một chút khói bụi hồng trần, nhưng lúc vừa xuất hiện trong hư không lại khiến mọi người sinh ra ảo giác, phảng phất như toàn bộ phiến thiên địa này đều bị một trường của Quần Chiến Thiên đắm xuống. Đây mới thật sự là một tay che trời. Oanh! Hỏa diễm cuồn cuộn, hỏa phượng hoàng chính là thần điểu trong lửa, ẩn chứa bản nguyên thiên hỏa, phảng phất như thiên địa đều bị thiêu đốt. Nhưng dưới một trường kia, thiên địa bắt đầu rụt nhỏ lại, phá cho ta. Hoàng Thiên Y hơi căng thẳng cắn răng, hư ảnh hỏa phượng hoàng lập tức nổ tung, thần quang quét ngang bốn phía. Trong khi Quần Chiến Thiên đứng giữa hư không, vẫn là tờ vần bất động, toàn bộ thần quang khi chạm đến vạn trượng quanh thân hắn đều tan biến một cách đầy quỷ dị. Đây là uy thế của bán bộ tiền đế ư, đã chạm đến thực chất đại đạo, sắp siêu thoát trói buộc của phiến thiên địa này. Chẳng có một ngày trước thành đế, người vẫn mãi mãi không cách nào triệt để siêu thoát trói buộc của vũ trụ này được. Tinh mang lấp lánh trong mắt Hoàng Thiên Y, lúc này bắn ra một đạo thần mang chín màu, đoanh! Quanh thân Hoàng Thiên Y đại phóng quang mang, trên người của nàng hiện ra một bộ nghi hoàng phụ y màu đỏ thẫm, tán phát ra quang trạch thần bí. Đầu đội mũ phượng đỏ, tay cầm một thanh quyền trượng, khí tức toàn thân leo thẳng lên đỉnh điểm. Chân hoàng sáu trang ư? Thời khắc này, trong mắt của Quần Chiến Thiên cũng bắt đầu lộ ra một tia ngưng trọng. Chân hoàng sáu trang chính là chí bảo vô thượng do thái cổ chân hoàng lưu lại, gồm chân hoàng quan, chân hoàng vũ y và chân hoàng quyền trượng, là khí vận trọng bảo của phượng hoàng nhất tộc. Quần Chiến Thiên không ngờ được rằng lần này Hoàng Thiên Y mang theo cả chân hoàng sáu trang. Tiểu A Đầu, vì tiểu tử này người mang ra chân hoàng sáu trang, nếu đã thế, vậy để lão phu ra tay thử một lần, xem người có thể phát huy được mấy phần thực lực của kiện chí bảo này. Phong mang chợt lóe trong mắt Quần Chiến Thiên, trong tay hắn cũng hiện ra hai thanh trường kiếm kỳ dị, một thanh cổ lão như thần dương tán phát ra quang huy cuồn cuộn, một thanh cuốn khúc như là loan nguyệt vẩy xuống quang hoa thành lãnh. Nhật nguyệt vô song kiếm, đây cũng là hai kiện chí bảo vô cùng cường đại, chính là bản mệnh chi bảo được Quần Chiến Thiên dựng dục bằng tâm huyết. Cả hai đều là tiên thiên linh bảo cực phẩm, tuy còn chưa được xưng là tiên thiên chí bảo, nhưng ở trong tay Quần Chiến Thiên lại có thể bạo phát ra uy lực vô song. Âm âm, một quang Hoàng Thiên Y chợt lóe, chân đạp một đạo trường hồng từ ngang trời lao đến, quyền trưởng trong tay chỉ tới trước mặt, lập tức mấy đạo thiên trụ đỏ thẫm ngang trời mà đến, phảng phất như hình thành một mảnh hỏa diễm kết giới trong hư không, muốn phong tỏa Quần Chiến Thiên ở trong đó. Suy! Nhật Nguyệt vô song kiếm đan chéo, đột nhiên khẽ vạch, đâm trầm một chữ thập giữa hư không, trực tiếp phá mở thiên trụ đỏ thẫm, kiếm mang cuồn cuộn ẩn chứa hư ảnh,